cưng vợ đến tận cùng. Chương 1218, em cho rằng anh không cần em sao? Góc truyện audio.com, cách chương.